Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, bôi xấu. Hai nữ nhìn nhau, đều là địch ý 10 phần. Trước đó các nàng vì Thạch Hạo có thể đứng ra, nghênh kích cường địch, nhưng bây giờ vì Thạch Hạo, các nàng lại lúc nào cũng có thể sẽ đánh đứng lên. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, vội vàng nhúng tay mà vào, đánh lên ha ha tới, một cái là chính mình thê tử, một cái khác thì là hồng nhan chi kỷ, đã từng cộng đồng hoạn qua khó khăn, song phương đánh nhau khẳng định tổn thương cảm tình. Hạ cô nương, đã lâu không gặp, hắn đem Hạ Mộng Âm mời đi chỗ ở của mình. Ông Nam Tình đương nhiên tùy hành nàng đến Lăng Thiên Học Viện. Một mặt là vì bồi Thạch Hạo, một phương diện khác cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là nàng có thể không yên lòng Hạ Mộng Âm. Phải biết, đây chính là trên tuyệt sắc bảng xếp thứ 3 mỹ nhân, mà lại võ đạo thiên phú đồng dạng vô cùng cao minh, tuyệt không phải không có khuôn mặt bình hoa, cho nên nàng có thể tuyệt đối không được khinh thường. Nếu như đối phương cũng giống nàng đồng dạng, dụng kế để Thạch Hạo đùa giả làm thật đấy, tâm phòng bị người không thể không. Ai bảo Thạch Hạo dáng dấp đẹp như thế, mà lại võ đạo thiên phú lại yêu nghiệt như vậy đâu. Hai nữ nhân bắt đầu đánh võ mồm, để Thạch Hạo căn bản không phải miệng. Cũng may các nàng cũng không có đánh nhau ý tứ, Thạch Hạo cũng liền không còn xen vào, mặc nàng bọn họ đi đấu tốt. Hắn bắt đầu quy hoạch chính mình bước kế tiếp, vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều là tránh không được nương theo lấy chiến đấu. Không có cách, người quá ưu tú, ở đâu đều điệu thấp không nổi, kiểu gì cũng sẽ bị người ghen ghét, nếu hắn nhất định không có khả năng bình thường. Vậy chiến đấu liền chiến đấu đi. Hắn đầu tiên phải giải quyết đối tượng tự nhiên là Lâm Sâm Khải. Bất quá, Lâm Sâm Khải chính là nhóm lửa hương hỏa tồn tại. Hắn hiện tại khẳng định chơi không lại. Còn nếu là xin mời Đỗ Biến xuất thủ, vậy thế tất yếu đem Quyền Vương Cung cùng Đao Vương Cung đều là liên lụy vào. Mà lại, Đỗ Biến có thể hướng Lâm Sâm Khải xuất thủ, vậy Quyền Vương Cung cung chủ đương nhiên cũng có thể hướng hắn xuất thủ. Đó chính là lưỡng bại câu thương kết quả. Bình thường tới nói, loại sự tình tranh giành tình nhân này, đại nhân căn bản sẽ không quản. Cho phép bọn tiểu bối đi tự mình giải quyết. Bằng không, động một chút lại sẽ để cho hai cái gia tộc, hai cái tông môn đánh thành một đoàn. Toàn bộ thế giới đều muốn lộn xộn. Nhìn như vậy mà nói, hắn tạm thời chỉ có thể nhẫn nại, chờ Tu Vi bước lên bổ thần miếu, lúc này mới có thể gây sự với Lâm Sâm Khải. Phải nhẫn lâu như vậy, Thạch Hạo không cam tâm, cho nên hắn đang nghĩ biện pháp, có thể hay không mau chóng thu hồi điểm lợi tức. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn âm người? Tử Kim thử xuất hiện, ngồi xổm ở Thạch Hạo đầu vai nói ra, cái gì gọi là âm người? Nói đến khó nghe như vậy. Thạch Hạo lắc đầu, người nào đó hành vi ác liệt, ta muốn giáo huấn một chút hắn, cái này gọi thay trời hành đạo. Ha ha, Tử Kim thử không có vạch trần hắn, chỉ là khinh thường cười lạnh hai tiếng, sau đó hứng thú 10 phần mà nói, muốn hay không ra giúp ngươi? Ngươi ngoại trừ trộm đồ hả? Thạch Hạo trầm ngâm, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn cười ha ha một tiếng, hướng Tử Kim thử nói, ngươi đi học viện nữ sinh chỗ ở trộm một chút nội y, sau đó phóng tới Lâm Sâm Khải nơi ở, cố ý lưu lại một điểm vết tích. Tử Kim thử suy nhiên, nói, ngươi cảm thấy, có người tin tưởng Lâm Sâm Khải sẽ làm ra loại chuyện này sao? Thạch Hạo nhún nhún vai, không quan trọng người khác có tin hay không. Ta chỉ là vì ác tâm một phen tên kia. Lâm Sâm Khải để Liễu Thân đánh Hàn Đông, đồng dạng là vì buồn nôn Thạch Hạo, chưa chắc thật có thể đối với Thạch Hạo tạo thành ảnh hưởng gì. Cho nên, Thạch Hạo chuyện làm bây giờ cũng là như thế. Ác thâm một phen Lâm Xâm Khải. Mà lại, loại chuyện này hết lần này đến lần khác phát sinh. Chỉ sợ Lâm Xâm Khải liền thực sẽ ngồi vững biến thái tên. Đi thôi, Thạch Hạo cười nói. Tử Kim Thử đối với loại chuyện này không gì sánh được mưu cầu danh lợi. Lập tức liền chạy ra ngoài. Thạch Hạo tiếp tục tu luyện. Chỉ là ác tâm một phen Lâm Xâm Khải mà thôi. Hắn không đáng đầu nhập bao nhiêu tinh lực. Ngay từ đầu, truyền ra Lâm Xâm Khải chính là trộm nữ tính nội y biến thái lúc. Hoàn toàn không có người tin tưởng. Buồn cười quá, Lâm Xâm Khải là nhân vật bậc nào? Quyền Vương cung nhất vô cùng cao minh học viên. Huyền Xương Cốc đạo tử. Tiền đồ vô lượng, làm sao có thể làm ra loại hoạt động này? Mà lại, Lâm Xâm Khải coi như thật sự là loại người này, há lại sẽ để cho người ta phát hiện. Bất quá, tiếp xuống liên tiếp phát sinh nội y ăn cắp sự kiện, mà đi trộm người thân phận đều là trực chỉ Lâm Xâm Khải. Lần một lần hai có thể nói là có người hãm hại. Nhưng 10 lần, 8 lần, thậm chí hơn 100 lần đâu. Ai có thể lợi hại như vậy? Nhiều lần vu oan cho Lâm Xâm Khải. Đây chính là một vị nhóm lửa hương hỏa đại cao thủ. Làm sao có thể bị người nhiều lần vu oan đâu? Thật nhiều người đều là hoài nghi. Này sẽ không phải là Lâm Xâm Khải hạ đắc thủ đâu. Trúng khẩu thước kim, Lâm Xâm Khải thanh danh càng ngày càng thối. Dần dần bị tất cả nữ tính học viên khinh bỉ. Mà lại, Tử Kim Thử còn tự do phát huy. Trộm mấy đầu nam tính học viên đồ lót. Giấu ở Lâm Xâm Khải trong phòng. Tin tức này truyền ra, chẳng những nữ tính học viên đều là cảm thấy buồn nôn, cũng làm cho nam tính học viên từng cái cảm thấy bất an. Gia hỏa này quá biến thái, nam nữ đều là ăn a. Thạch Hạo cười một tiếng. Ở trong học viện tu luyện vài ngày sau, hắn chuẩn bị lần nữa bên dưới nguyên tố địa quật. Thạch Hạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại hắn mới vừa đi ra Đao Vương cung đại môn thời điểm, một thanh âm vang lên, tràn đầy kinh ngạc. Thạch Hạo nhìn sang, đó là Đỗ Bác. Hắn không khỏi cười một tiếng, nói, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Đỗ Bác sững sờ, đây là Lăng Thiên Học Viện, cũng không phải Thiên Cung Học Viện. Người xuất hiện ở đây chẳng lẽ không phải chuyện rất kỳ quái sao? Ngươi chờ. Hắn nói ra, hắn lập tức chạy vào trong Đao Vương cung, chỉ là một chút thời gian, hắn liền mang theo một người đi ra. Đỗ Hạo Minh, đây là Đỗ gia một tên đại tế thiên cường giả. Thất thúc, ngươi cho ta giáo huấn một chút tiểu tử này. Đỗ Bác nói ra, hắn hay bại vào Thạch Hạo chi thủ. Hiện tại Thạch Hạo thế mà còn dám chạy tới Lăng Thiên Học Viện. Hắn tự nhiên là tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Đỗ Hạo Minh thấy một lần, không khỏi sắc mặt cổ quái. Đỗ Biến trước tiên hướng hắn làm nói rõ, Thạch Hạo chính là sư đệ của hắn, gặp Thạch Hạo nhất định phải cung kính không gì sánh được, như là nhìn thấy chính mình một dạng. Hiện tại Đỗ Bác lại để cho hắn xuất thủ đối phó Thạch Hạo. Ha ha, coi như ngươi là lão tổ tông thương yêu nhất hậu bối, vậy cũng phải nhận xử phạt nghiêm khắc. Đỗ Bác, chớ có nói bậy. Đỗ Hạo Minh lập tức trách mắng. Thạch Hạo cũng là ta Đao Vương cung đệ tử, các ngươi cần tương thân tương ái. Nơi này còn có một số ngoại nhân, mà Đỗ Biến lại đã cảnh cáo, không thể ở trước mặt người ngoài đề cập Thạch Hạo một thân phận khác. Cho nên hắn chỉ có thể lấy phương thức như vậy nhắc nhở Đỗ Bác. Đỗ Bác sửng sốt, tình huống như thế nào? Thất thúc, tiểu tử này làm sao có thể là chúng ta Đao Vương cung người? Mà lại, nếu như hắn là chúng ta Đao Vương cung người, đây chẳng phải là tốt hơn rồi? Hắn nói ra, nhà mình lão tổ tông là Đao Vương cung cung chủ, cho nên chỉ cần không đem người giết, muốn thế nào giày vò Thạch Hạo đều có thể. Ai dám chạy tới nói xấu? Im miệng. Đỗ Hạo Minh nghiêm nghị quát. lập tức liền là một bàn tay đánh ra. Đồng, Đỗ Bác bị đánh đến đầu óc choáng váng. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Thất thúc tại sao muốn đánh chính mình? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,